Siêu quậy trường ca, vk, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh lại đi, Cun Ham mau đưa Kiêu Min vào trong phòng nghỉ đi đã rồi tính. Mika lo lắng, Cun Ham đứng dậy, bế thốc Kiêu Min lên một cách nhẹ tênh đưa vào bên trong, còn Kiêu Min lúc này thì vừa thở vừa khóc và vừa ôm chặt lấy Cun Ham, nhìn khuôn mặt trông đến là tội, mà cũng buồn cười, đỡ hơn chưa? Cun Ham đưa cho Kiêu Min cốc nước lạnh. Kiêu Min khẽ gật đầu, đón ly nước từ tay Cun Ham, cười nhẹ, thế giờ có chuyện gì? Sandy, con nhỏ đấy bị làm sao? Nói lẹ cái coi. Kevin sốt ruột, Sandy cậu ấy bị bắt rồi. Kiêu Min mắt rơm rớm, chuẩn bị khóc, bị bắt, cả lũ ngạc nhiên, há hốc mồm như ca tin vào tai mình. Bị bắt, ai bắt, tại sao lại bắt? Con nhỏ đó giỏi võ lắm cơ mà đâu để bị bắt dễ dàng vậy. Nói coi nào, lẹ đi, Kevin hỏi Kiêu Min dồn dập. Từ từ bình tĩnh đã nào Kevin. Hỏi vậy sao Kiêu Min trả lời được. Jen cười vỗ vỗ vai tên bạn khờ. Nhìn đi, giờ em khóc có ích gì đâu. Bình tĩnh kể lại chuyện cho tụi anh nghe coi nào. Cun Ham nhẹ nhàng lấy tay quyệt đi hai hàng nước mắt của Kiêu Min. Umum, chuyện là. Email protected, em, GT, em, Kiêu Min bắt đầu tường thật lại mọi chuyện lúc đó cho cả lũ nghe. Con nhỏ đấy ăn nhầm cái gì à mà lại làm cái chuyện điên vậy chứ? Kevin giận run người, thế Sandy có bảo với cậu cái gì ca? Mika hỏi vẻ mặt biểu lộ rõ sự lo lắng. Ca, a, có, nhưng cũng đâu có gì đâu. Tôi nhớ lúc tôi bị xô ngã có nghe Sandy nói vống lại là bảo với mọi người và leo đừng lo à, Kiêu Min suy nghĩ một lúc rồi nói. Hô, ý gì nhỉ? Đúng là câu này chẳng có ý gì đặc biệt cả. Jen giả vờ suy tư trông rất ư là bác học. Chắc chứ, em nhớ thử lại thêm xem Sandy có nói gì thêm ca. Cun Ham hỏi lại, dạ ca, Kiêu Min khắc đầu. Mọi người ý bảo tôi mình à, mọi người và leo. Ca lẽ, a ca lẽ, Mika lẩm bẩm một mình. Phải rồi, Kevin, Jen, Cun Ham mấy người ai có số của Leo ca, gọi Leo tới đây liền đi. Mika reo lên như bắt được vàng. Làm gì? Kevin hỏi nhưng tay vẫn lôi em dế yêu ra. Hỏi nhiều, gọi đi rồi sẽ rõ. Mika rục, rồi, Kevin bấm số của Leo. Alo, Leo nghe, đầu dây bên kia bắt máy. Leo ha, anh Kevin đây. Dạ, bận ca, tới trường anh đi. Gấp lắm, trường ca, vk đó ạ, ừ, nhanh lên. Bận gì vất đấy tính sau. Qua liền đi, dạ. Một lúc sau thì bốn chiếc xe máy phân phối lớn phóng thẳng vào trường trước ánh mắt ngạc nhiên và kinh sợ của lũ sinh viên và ánh mắt hình viên đạn của mấy ông giám thị, nhưng mấy ông cũng chẳng dám làm dề tụi nó cả. Đâu có ai điên đâu mà lao đầu vào chặn bốn cái xe phân phối lớn đang phi như điên và lượn lách như đúng rồi cơ chứ. Lén phéng tụi nó cho xuống gặp Diêm Vương uống nước chè đánh cơ vây thi khổ. Và nhất là cái sát khi phừng phừng kia đủ khiến người ra phải sợ tới ca dám xí sới rùi. Bốn chiếc xe đỗ xịch ngay trước cửa phòng nghỉ của tụi nó. Bỏ mũ, tháo găng tay, cởi lớp áo ngoài ra kia. Gray. Dê, Leo bước vào bên trong. Anh, bốn thằng lễ phép cúi chào. Được rồi, mấy đứa ngồi đi. Cun Ham khẽ gật đầu. Coi bọn em có chuyện gì vậy? Sao gấp thế à? Leo hỏi. Ớ, mà chị Sandy đâu rồi à? Ca thấy có mặt ở đây. Ray ngó giáo giác. Ơ, tụi này gọi bốn đứa tới đây cũng vì Chia Wing này đấy. Sandy bị bắt rồi. Cun Ham từ từ nói. Hả, cái gì cơ ạ, cả bốn thằng cùng đồng thanh hét. À, sao lại thế được, làm sao chị Sandy để bị bắt dễ vậy chứ? Thế đâu con là Lee Sandy à, anh chị giỡn tụi em hả? Mặt Ray nghệt ta, tuyệt đối chị Sandy ca thể bị bắt được. Chị ấy tha ca bắt người ta thì thui chứ à, dê lắc đầu. Uầy, anh chị đùa em ác quá đó nha. Kỳ thì chẳng có tí tị tì ti nào tin cả. Thằng nào dám bắt chị Sandy của ông chém cả nhà nó. Nhìn Leo im im nãy hát cứ tưởng thằng này vẫn là người hiểu chuyện nhất, ai dè nó sắn quần sắn áo toan đi tìm thằng định bắt chị ai mình. Bốp, tỉnh lại chưa mày? Kevin ca thương tiếc dè cho nguyên cái dép vào mặt Leo. Hơ hơ, em vừa làm cái gì ế nhỉ? Leo xoa xoa cái đầu hỏi một cách ngây thơ vô. Số, tội, cái thằng này, Kevin và cả lũ nản luôn ca nói được câu nào nữa. Cứ hễ cớ chuyện gì liên quan dính líu tới chị ai yêu quái của chúng là cả lũ nó tắc nơ vậy đó. He he, sorry mấy anh tại em. Khe khe, thế đâu đuôi chuyện là như thế nào ạ? Chị Sandy thà chết chứ chẳng bao hát chịu để người khác bắt mình uy hiếp đâu. Leo hỏi và khẳng định một câu chắc nịch. Người bị bắt ca phải là Sandy mà là Kilmin. Vì Sandy muốn cứu Kilmin nên đã đồng ý để tụi nó bắt. Cunham giải thích. Vậy là chị Sandy tự nguyện để chúng bắt đi ý à? Leo đần mặt ra một lúc rồi quay qua Kilmin hỏi. Kilmin gật đầu. Kilmin vừa gật đầu cái. Dụp, thì cũng là lúc bốn thằng nhóc nhìn nhau rồi cùng ôm bụng cười như chưa bao hát được cười. Cười tới mức té ghế mà vẫn cười lăn cười bò ra sàn. Như mấy thằng vừa từ châu quỳ trốn chạy ra vậy. Leo bình thường vốn là thằng vừa kiệm lời lại cực kỳ ít cười, nói thế mà hát ngồi cười lăn cười bò rớt từ ghế xuống mà vẫn hăng say cười tiếp mới. Lì chứ lại, ôi giời ơi là giời. Thằng nào mà ngu thế chứ lị. Ha ha ha, sặc sặc, chết cười mất mẹ ơi. Ha ha ha ha, Leo vừa cười vừa nói. Chết vì cười mất, rau bụng quá mẹ ơi. Thêm thằng Ray ôm bụng cười sặc sụa. Ha ha, vậy nếu em đoán ca nhầm thì chị Sandy sẽ nói rằng kêu mọi người và tụi em đừng lo hả? Kỳ cố nhìn cười nói cho rành giọt từng chữ một. Star, hi hi, dê nở nụ cười đầy thú vị. Lúc mấy thằng cười như vừa mới bắt được vàng thì có năm bộ mặt cứ phải gọi là đần thúi ra luôn. Nàn ca chịu được. Mấy thằng này ất cả lượt rồi à, Cunham thốt lên. Chỉ vào năm cái đống to chủ ù vẫn đang cười vật cười vã dưới sàn nhà. Cần anh gọi cho bệnh viện tâm thần ca, Gen chỉ vào cái điện thoại. Chuyện gì thế này? Mika nhăn mặt nhìn mấy thằng đang cố nhịn cười và đứng lên một cách cực kỳ khó nhọc khi mà vừa đứng lên một nửa lại vôi lăn quay ra đất cười tiếp. GT, chấm, ha ha, mọi người yên tâm đi. Chị Sandy tuyệt đối sẽ ca sao đâu mà. Em e người bị sao là tụi kia à? Leo nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy tự tin. Hi hi, đúng là chỉ có thằng ngu mới nghe lời của Sandy siêu quậy. Mà, dê lắc đầu bó tay và đang thầm chia bùn cùng mấy thằng cu ngu ngốc. Là sao? Kevin nheo mắt nhìn, tỏ ý ca hiểu. Keki, mọi người sẽ hiểu rõ khi gặp chị hai thôi mà. Ray cười. Hát ta chỉ cần chúng gửi yêu cầu và địa chỉ gặp mặt nữa là ổn à, khi thả mình xuống ghế salon. Vừa đúng lúc đầy thì một mũi tên đờ si làm bằng sắt được ai đó bắn xuyên qua lớp cửa kính và đang nhằm thẳng vào đầu Mika. Nhưng thật tiếc cho tên đần nào đã ngu khi ám sát Mika à, chọn ai ca chọn lại đi, chọn ngay cái người được bảo vệ 24 giờ luôn thì đúng là ngu thật. Và ngu hơn khi hắn đụng nhầm người được mệnh danh là thần tốc độ, vì sự nhạy bén tuyệt vời của anh về cách ra đòn, tránh đòn về di chuyển. Mũi tên dừng lại khi chỉ cách trán của Mika chưa đầy 3 cm, khi có một cánh tay săn chắc đã túm gọn mũi tên đang lao như điên đó mà chẳng mất mấy công sức cả. Mika, ca sao chứ? Kilmin lo lắng chạy lại. Ca sao cả, có tên này đứng đây thì sao chết được? Có muốn chết cũng khó nữa là. Mika chỉ vào Gen khi hắn đang tung tăng tung tẩy cái mũi tên vừa tóm được và nhìn Mika cười một cách cực kỳ tâu toét. He he, đây ca phải một mũi tên thường đâu. Từ mũi tới thân này đều được làm bằng sắt tất đó. Khá là kỳ công luôn à, Gen chỉ vào mũi tên. Này, muốn trổ tài siêu nhân quèn ra thì đừng có mang tôi ra làm vật thí nghiệm chứ. Anh hoàn toàn có thể bắt được nó khi nó mới chỉ phá tấm kinh thôi mà. Mika lườm Gen, he he, dị mới vui chứ. Gen cười tít mát, muốn chết sớm à? Mika nói giọng lạnh lùng. Ế ế, thui thui, đùa thui mà, đừng nóng. Gen lạnh sống lưng, thôi được rồi, Tụi nó gửi yêu cầu và địa chỉ đây nè. Lại coi đi. Cunham nói và rút tờ giấy được gắn chắc chắn ở phía chuôi của mũi tên. Tụi nó nói sao? Kevin hỏi. Chậc, lại cái trò cũ rích này. Tóm gọn một câu là muốn cứu Sandy thì mang 10 tỷ tới ngôi nhà bỏ hoang dưới chân cầu Tokyo. Cunham đọc tờ giấy và tóm gọn lại như vậy. Làm sao hát đây? Lấy đâu ra số tiền lớn vậy chứ? Kilmin hỏi nhìn Leo đầy lo lắng. He he, bắt đầu cuộc chơi rồi. Đi đón chị hai về nào. Leo cùng ba thằng đứng dậy. Thế con tiền, 10 tỷ ca hề là một con số nhà đâu. Mika nói, lòng vẫn ca thể đoán đờ si ý định của bốn thằng tiểu quỷ này. Cái đấy mang đi chỉ tổ vấy máu tanh thui à, ca cần. Dê nói, cười đầy ẩn ý, phải đó. Chẳng phải thứ chúng muốn là Sandy sao? Mang tiền chúng cũng ca thả Sandy đâu. Gen trầm ngâm, chậc, vậy để gọi xe. Kevin rút điện thoại gọi cho mấy tay bảo vệ mang xe tới. À, phải rồi. Anh Cunham ơi, cho tụi em mượn 10 CIA của anh được ca. Leo sực nhớ ra quay lại nói với Cunham. 10 người á, ca thành vấn đề. Được thôi nhưng mà để làm gì vậy? Cunham hỏi. À, vì em muốn đảm bảo là ca để cho ai sổng mất ấy mà. 10 nanogram này thấy tên nào ra thì bắn bỏ luôn à. Chứ để một tên thoát thì chắc chị Sandy lật tung cả cái đất Nhật này lên lắm à, Leo cười. Nụ cười xen chút lo lắng ái ngại. Ok, Cunham gật đầu tỏ ý hiểu. Ơ, anh Cunham là CIA sao? Kilmin ngạc nhiên hỏi. Ca phải là CIA mà là con trai của chủ tịch tập đoàn CIA lớn nhất thế giới và là người kế nhiệm sau này đó. Gen chen vào. Hả? Kilmin sững người. Sao vậy Kilmin? Cunham nhìn Kilmin cười hiền. A ca ạ, đi thôi. Kilmin bối rồi bước đi. Một tình yêu mới chớm nở. Một trái tim khẽ rung động. Một sự thật được phơi bày. Vậy liệu thực sự tình yêu đó có thể được ca, sẽ chung tay cùng nhau bước một con đường hay là mỗi người một ngã rẽ riêng? Xe tới, mọi người phi thẳng tới điểm hẹn của tụi nó. 5 chiếc mô tô phân tối lớn của Ki, Dê, Ray, Leo và Kevin và một chiếc xe thể thao mui trần màu đen bóng loáng. Phía sau là một chiếc BMW cũng đen nốt đi theo 5 chiếc xe máy phóng vèo vèo ngoài đường quốc lộ chính. Cách chương.